Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908, trước mặt mọi người đánh mặt. Chu Tiểu Bàng tức khắc mở miệng, lập tức mang theo vài phần trêu tức nhìn về phía Cổ Phong. Kim Sư Đệ, ngươi nói đúng không? Chứng kiến cái cảnh này, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Không phải là bởi vì chính mình, loại chuyện này, Cổ Phong không thèm để ý, nhưng Cổ Phong có thể tưởng tượng, ban đầu Kim Lưu Nhi sinh hoạt cái kia 3000 năm, mỗi ngày đều là tiếp nhận như vậy lời giễu cợt, cũng khó trách hắn hy vọng mình có thể thay thế hắn. Vì Kim gia xứng danh, không dám luận bàn, Chu Tiểu Bàng nhìn xem Cổ Phong, lập tức lại nói, Kim Sư Đệ, như vậy đi. Ngươi bất kỳ thủ đoạn nào tùy ý thi triển, mà ta vẻn vẹn lấy nhục thân lực lượng đến đối chiến ngươi, như vậy cũng có thể đi. Chu Tiểu Bàng lòng tin 10 phần, thực lực của hắn tiên đạo tam giai đỉnh phong, mà cái này Kim Phong tu vi sơ nhập tiên đạo nhị giai, tăng thêm hắn thiên tuyệt huyết mạch thân thể suy yếu, chính mình lại am hiểu nhục thân lực lượng, tất thắng không thể nghi ngờ. Bây giờ mới vừa vào Hoàng Kim Thánh tộc, Cổ Phong không muốn bại lộ quá nhiều, muốn ngược những cái này tu giả, về sau có là cơ hội. Lập tức, Cổ Phong không có để ý tới Chu Tiểu Bàng, liền muốn quay người rời đi. Chu Tiểu Bàng gặp tình hình, lại là trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt, mở miệng, Kim Sư Đệ, ta lời đã nói đến cái này địa vị bên trên, ngươi đây là không cho ta Chu Tiểu Bàng mặt mũi a? Còn là nói ngươi Kim Cực Thánh Phong. Chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Bàng, ngươi đang làm gì a? Cũng tại lúc này, một đạo khẽ kêu truyền đến, đem Chu Tiểu Bàng lời nói cắt ngang. Lập tức, liền gặp một cái thân mặc lục y, dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử, nhíu lại đôi mi thanh tú đi tới. Bái kiến Lâm sư tỷ. Chu vi phần đông đệ tử cũng là cùng nhau bái kiến. Bọn họ có thể đều hiểu rõ, cái này Lâm sư tỷ cũng không phải nhân vật đơn giản, chính là nội môn đệ tử, tu vi tiên đạo tam giai đỉnh phong, chủ yếu nhất là nàng nắm giữ hiếm thấy tư cấp hoàng kim huyết mạch. Bây giờ Lâm Diệu Nhi tại Thất Phong toàn bộ nội môn đệ tử chiến lực bảng bên trên bài danh đệ nhất, chỉ được không bao lâu, chỉ cần nàng bước vào tiên vương hàng ngũ, đó chính là một tên hạch tâm đệ tử. Đồng thời nàng hay vẫn là một tên tư chất không tầm thường đan sư. Bây giờ cũng đã là tam giai thất lô đan sư. Cự ly bước vào tứ giai đan sư, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Càng là chủ yếu, nàng Thái Gia Gia, chính là Kim Mộc Thánh Phong phong chủ, hoàng cấp cường giả, Vương Mộc, lại tăng thêm nàng tú mỹ dung mạo, không biết lọt vào bao nhiêu nam tử truy đuổi. Chu Tiểu Bàng gia nhập Kim Mộc Thánh Phong về sau, liền đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Lâm Diệu Nhi trên thân. Hắn hiểu rõ, như là mình có thể cưới được cái này Lâm sư tỷ, mình tại Hoàng Kim Thánh tộc tương lai đem một bước lên mây. Lâm sư tỷ, Chu Tiểu Bàng tức khắc một mặt lấy lòng mở miệng, ngươi vừa mới trở thành ngoại môn đệ tử, liền ức hiếp cái khác phong đệ tử, ngươi như có bản lĩnh, liền đi cùng cái khác sơn phong nội môn đệ tử đọ sức, mà không phải khi dễ một cái trời sinh huyết mạch không trọn vẹn người. Ngươi có biết sai? Lâm Diệu Nhi lập tức nghiêm mặt mở miệng, sư tỷ, ta biết sai. Chu Tiểu Bàng tức khắc ngoan ngoãn mở miệng, Lâm Diệu Nhi lại là lãnh ngữ, hiểu rõ sai, còn không hướng Kim Phong sư đệ xin lỗi. Chu Tiểu Bàng nhìn về phía Cổ Phong, thuận miệng nói, Kim Phong sư đệ, ta cam đoan lần sau không khi dễ ngươi. Cổ Phong sắc mặt bình thản, hai người trước mắt hành động như vậy, nhường hắn cảm giác có mấy phần buồn cười. Lập tức, Lâm Diệu Nhi nhìn về phía Cổ Phong, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy trưởng bối giáo huấn vãn bối đồng dạng ngữ khí mở miệng. Kim sư đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi mặc dù huyết mạch không trọn vẹn, tư chất tu hành ngu dốt, thân thể suy yếu, sống không được bao lâu, nhưng cũng không thể không có tự tôn. Ban đầu Kim Cực Thánh Phong cũng là một cái đại phong, ngươi nhu nhược, ngay cả lời nói đều không dám trở về, là đang cấp Kim lão tổ cũng là đang cấp Kim Cực Thánh Phong mất mặt. Vậy ngươi nói, ta nên làm thế nào? Cổ Phong mang theo vài phần buông lỏng nói, cho dù không địch lại, cũng muốn một trận chiến. Trong tộc ta có quy định, tộc nhân ở giữa, nếu không tại sinh tử lôi đài bên trên, không thể sinh tử chém giết. Nhiều nhất ngươi bị đả thương dừng lại, thân thể đau đớn, dù sao cũng tốt hơn ném tôn nghiêm. Lâm Diệu Nhi thấm thía nói ra, ngươi nói đúng. Cổ Phong nghiêm túc một chút gật đầu, lập tức hướng đi Chu Tiểu Bang. Ba, tại mọi người căn bản không có tỉnh táo lại thời điểm, Cổ Phong cũng đã một cái tát rút ra ngoài. Một tát này, hung hăng quất vào Chu Tiểu Bang trên mặt. Hắn một thanh sen lẫn hai khỏa nát răng răng, trực tiếp từ trong miệng phun ra. Cả người trực tiếp bị một tát này đánh bay ra ngoài. Bành, Chu Tiểu Bang trùng điệp ngã xuống đất. Tất cả mọi người ngẩn người. Cái này tình huống như thế nào? Vừa rồi hay vẫn là nhu nhược không chịu nổi? Đừng nói ứng chiến, ngay cả lời nói cũng không dám nói Kim Phong. Làm sao đột nhiên liền động thủ? Kim Phong, ngươi đây là đang làm gì? Lâm Diệu Nhi cũng là sững sờ, mang theo vài phần tức giận mở miệng. Chu Tiểu Bàng là Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, như vậy bị đánh, nàng tự nhiên trên mặt cũng là không nhịn được. Không phải ngươi vừa rồi nói, cho dù không địch lại cũng muốn một trận chiến sao? Ta chiến. Cổ Phong bình thản mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Diệu Nhi trong nháy mắt nói không ra lời. Nàng vốn là muốn ngôn ngữ giáo huấn Cổ Phong một thoáng, nhưng không nghĩ đến cái này ngược lại bị đối phương dùng để chắn chính mình. Kim Phong, ngươi dám đánh lén ta, lão tử muốn giết ngươi. Chu Tiểu Bang giờ phút này trong nháy mắt bạo khởi, hướng về Cổ Phong bên này chính là xông lại. Hắn trên mặt tràn đầy vô biên nộ ý. Chưa đi đến nhập hoàng kim thánh tộc phía trước, hắn cũng là tiên vương chi tử, nơi nào bị qua như vậy khuất nhục, hỗn trướng. Mà Chu Tiểu Bàng còn không có xúc động Cổ Phong gần phía trước, Cổ Phong chính là một thanh quát lên. Cái này quát lên phía dưới mang theo một cỗ cực kỳ cường đại uy nghiêm. Cái kia Chu Tiểu Bàng theo bản năng thân thể dừng lại, lập tức cười lạnh. Làm sao, vừa rồi đánh lén dũng khí đấy, hiện tại không dám đánh một trận? Kim Phong, đã ngươi xuất thủ, một trận chiến này các ngươi liền muốn tiến hành tiếp. Bên cạnh Lâm Diệu Nhi cũng là mở miệng, chính mình phong nội đệ tử nhận ủy khuất, nàng tự nhiên muốn giữ gìn. Đánh với ta một trận, ngươi không đủ tư cách. Cổ Phong bình thản một câu. Chu Tiểu Bàng nghe xong cười lạnh, không đủ tư cách, Kim sư đệ, ngươi cái này đầu óc, chấm ngoặc kép. Ba, cái này lời còn chưa nói hết, Cổ Phong đã tới trước mặt, lại một cái tát hung hăng rút ra. Chu Tiểu Bàng lần nữa bị quất bay, trùng điệp ngã xuống ở phía xa mặt đất bên trên. Tất cả mọi người sững sờ, cái này tình huống như thế nào? Vô sỉ, quá vô sỉ, gia hỏa này vậy mà hai lần đánh lén. Lâm sư tỷ muốn vì Chu sư huynh làm chủ, gia hỏa này quả thực quá không biết xấu hổ. Ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng. Lâm Diệu Nhi bên cạnh cũng là sững sờ, lập tức đáy mắt nộ ý hiển hiện. Người này căn bản không hiểu tông môn quy củ là vật gì, đồng thời hiển nhiên không đem chính mình đặt ở trong mắt. Lâm Diệu Nhi lập tức tức giận một câu. Kim Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, tránh qua một bên đi, không có ngươi nói chuyện địa vị. Cổ Phong thuận miệng một câu. Một bên, ở tất cả mọi người mộng, Lâm Diệu Nhi thân phận bực nào? Nội môn đệ tử đệ nhất nhân, hoàng kim thánh tộc đệ nhất đan đạo đại sư Vương Mộc đại sư huyền tôn nữ, thiên chi kiều nữ, lại bị người như vậy ngôn ngữ. Lâm Diệu Nhi cũng là có chút ít tức giận, cho tới bây giờ không có ai như thế cùng nàng nói chuyện qua. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.